Bà Chánh Thất và cậu Hai Điền đều bực dọc khi nghe ông chú Hòn tuyên bố long trọng: cô Hui là nữ thần hộ mạng của ta, từ nay về sau cô Hui thay mặt ta để bàn những chuyện quan trọng với bá Dạng. Nói xong, ông rót rượu vào hai cái chén nhỏ trên bàn thờ, rồi đích thân đốt ba cây nhang, xá ba lần. Khói nhang bay thơm ngào ngạt, ai nấy đều nín thinh, bực tức. Năm sáu cô tỳ thiếp cúi mặt, đứng ngoài thềm trông vào. Tại sao cô Hui là kẻ đến sau mà lại được lên chức mau thế? Phải chăng cô dùng bùa ngải để mê hoặc ông chúa? Khấn vái xong, ông chúa cấm nhang rồi dây lại. Ông đã biết rằng có nhiều người bất bình nhưng chưa dám nói ra. Người dám phản đối đầu tiên chính là cậu Hai Điền. Bấy lâu, cậu ví mình là Đông Cung Thái Tử, mẹ cậu trở thành mẫu hậu. Buổi lễ hôm nay là ngày mà mẹ cậu bị trút phế. Kẻ thay thế là cô gái Bần Hàn ở Hòn Me mới rước về. Ông chúa hỏi: hôm nay ta vui, tại sao con không uống rượu? Quả thật, chén rượu cậu Hai Điền còn đầy. Cậu có dụng ý rõ rệt là chẳng uống một giọt nào để phản đối cha. Mà mẹ nói: cậu nói đi, có mẹ đây. Cậu Hai tuy ngang ngược, nhưng là đối với người khác, hôm nay trước mặt cha, cậu cân nhắc từng tiếng. Cô Hui là người mới tới, hơn nữa. Chưa chi mà ông chú Hòn đã chặn lời con. Mẹ con mày làm điều xui xẻo cho ta. Hôm nay xảy ra mấy chuyện bực bội. Vì mẹ con mày xui xẻo, nên ta đem một cô gái còn trinh bạch, tố phước về đây để bù lại. Hiểu chưa? Ta mà chết sớm thì chưa ắt gia tài này, còn mãi mãi để mẹ con chúng mày hưởng. Nghe đâu quân Lăng Sa kéo binh tới gia đình Định Tường. Bà Chánh Thức bèn cằn nhằn: quân Lăng Sa là chuyện ở xa, cô Hui là chuyện gần. Hổm rày cô Hui chưa ra mắt bất cứ ai trong gia đình này. Hôm nay cô vắng mặt, đó là điều vô phép. Ai bày chuyện đem cô Hui về đây, tôi biết hết mà. Cậu Hai Điền nói thêm: bá Dạng chứ ai? Tôi biết cái lão già nịnh bợ ấy. Hôm nọ tôi trừng phạt một lần rồi. Ông chú Hòn vẫn giữ thái độ cứng rắn. Mày câm miệng, tao chết. Mày thay thế tao, chừng đó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tao còn sống đây, mày nên kính nể bá Dạng. Bá Dạng xây cất ngôi nhà này từ hồi ông nội còn sống. Tao đâu có ngu dại gì mà nghe lời một lão già. Nãy giờ bá Dạng và cô Hui ở trong phòng bên cạnh, nghe tỏ rõ những lời qua tiếng lại bên này. Bá Dạng mừng thầm vì ông chú Hòn là người oai vệ, đủ sức trấn áp vợ con. Đột nhiên cánh cửa hé mở, ông chú Hòn bước vào nói nhanh: trước là cô Hui, kế đến là bá Dạng, qua đây. Bá Dạng và cô Hui đã bàn bạc từ trước là nên giữ thái độ yên lặng. Nếu mẹ con cậu Hai Điền nói điều vô lễ thì cả hai xin từ chức về giường làm ăn. Cô Hui vào phòng lễ, cúi đầu chào bà Chánh Thức, rồi cúi đầu ba lần trước bàn thờ. Dáng điệu khoan thai của cô, nhất là gương mặt trầm tĩnh, đã khiến bà Chánh Thức nể nang. Nữ thần hộ mạng của tôi là đây. Ông chú Hòn nói gằn từng tiếng như thách đố bà Chánh Thức. Bà hơi lúng túng: chờ xem, còn trẻ quá vậy. Cô Hui nhìn thẳng vào mặt bà Chánh Thất. Tôi vào nhà này, nào phải để giành chức vụ, vui thì tôi ở, buồn là tôi về. Xin ai nấy hiểu cho tôi. Ngỡ rằng người đẹp nổi giận, ông chúa can gián: cô là người đem phước đức, giúp tôi qua khỏi tai nạn. Cô ở đây mãi mãi. Bá Dạng đâu rồi? Bá Dạng chắp tay cúi đầu: xin vâng lời ông. Cậu Hai Điền biểu môi, bá Dạng nhủ thầm: tao cho mày sống thêm vài ngày nữa, rồi tới lúc mày lạy tao, nhờ tao tha tội. Ông chú Hòn nói: bá Dạng giúp ta từ lâu, nhờ bá Dạng mà ta gặp ông đạo đức, ta thưởng cho bá Dạng một cái giường. Kiểu giường mà ta nói hôm trước, ngồi nằm ăn uống trên giường, gọn gàng sang trọng biết bao nhiêu, uống rượu để mừng ngày hôm nay. Ông chú Hòn làm một chuyện thách đố khác là bưng hai chén rượu cúng trên bàn thờ trao cho cô Huy và bá Vạn. Theo lệnh ông chúa, tất cả nâng chén. Lẽ dĩ nhiên, bà chánh thất từ chối, cứ khoanh tay trước ngực. Cậu Hay Điền nói khẽ. Mẹ nên uống, rồi lo chuyện khác, chẳng lẽ ngồi đây mãi. Chuyện gì? Mẹ nên uống đi. Con biết đầu đuôi rồi. Ông đạo đức mới là người chủ mưu. Uống cho mau. Đừng để cha con nghi ngờ. Buổi lễ chấm dứt, Báp Dạng được mời ở lại để nghe ông chúa bàn bạc. Theo lời ông đạo đức, ta nên dạo chơi ở nơi nào thấp, để xua đuổi những cái rủi từ trên cao. Lát nữa ta với cô Huy đi săn heo rừng ở Lung Tràm. Bá Dạng thấy sao? Lung Tràm là khu rừng trầm thủy, cách xa Hòn Chông chừng 1 ngày đường, nơi có nhiều heo rừng, nên bố trí khéo léo để giết ông chúa nhân dịp đi săn này. Bá Dạng nhớ lời ông đạo đức. Lúc nãy ông chúa tiết lộ danh tánh cho cậu Hai Điền nghe được. Nếu chậm thì trở tay không kịp. Cậu Hai dám cho người tới Hòn Me để hạ sát hoặc làm áp lực cho ông đạo đức xua đuổi cô Huy. Ông đi săn là tốt lắm, theo ý tôi. Ông nên đi vắng chừng 10 ngày, để cậu Hai và chánh thất bớt giận. Ông đem cô Huy theo chứ. Để ở nhà sao được? Ta đâu thì nàng đó, ta muốn vui say với nàng suốt 3 tháng trường. Lần đầu tiên ta gặp một giai nhân tuyệt thế. Này, Báp Dạng. Dạ, ông dạy gì? Lúc nãy cô Huy xứng đáng là con chim phụng. Quanh nàng, tất cả tỳ thiếp đều xấu xí như bầy gà. Báp Dạng theo ta không? Vì muốn có thời giờ để gặp ông đạo đức và bố trí cuộc mưu sát nên Báp Dạng từ chối khéo léo. 5-7 ngày nữa, tôi tới Lung Tràm để gặp ông. Bây giờ nếu tôi đi theo thì cậu Hai và bà nổi giận, cho rằng tôi theo phe cô Huy. Ông chúa thương giùm tôi, hôm nọ tôi bị cậu Hai hạ nhục 1 lần rồi. Nó là con nít, hơi đâu mà giận. Báp Dạng nói cũng phải, ở nhà tránh gây gỗ với cậu Hai, rảnh thì dạo đó dạo đây, đốc thúc bọn ta điền. Năm nay chắc ruộng nương đều tốt, 5 ngày nữa ta chờ ở Lung Tràm. Báp Dạng từ giả ông chú Hòn về nhà. Sáng hôm sau, bọn hộp dậy lên đường. 2 chiếc ghe đi trước, cách khoảng xa rồi mới tới chiếc ghe hầu chở ông chúa và cô Huy. Cậu Hai Điền có mặt tại bến nhắn nhủ với cha. Ba làm cách nào đâm được con heo rừng độc giác, lấy cái nanh làm bùa đeo thì chẳng ai dám hại được. Hôm qua con săn hùng. Ông chú Hòn vui mừng vì cậu con đã hết thắc mắc về vấn đề ngôi thứ. Con ở nhà lo lắng công việc giùm ba. Cậu Hai Điền cau mày. Con ghét công việc lặt vặt. Thì con tập tành cho quen. Ai tới mượn tiền, con cứ từ chối, nói rằng chờ ba về. Ai đem tiền bạc tới thì con cứ thâu. Ba biết con không ưa Báp Dạng. Con lo lắng công việc một mình, đừng gọi lão tới. Nhưng cái nanh heo độc giác vẫn ám ảnh cậu Hai Điền. Nếu không có buổi tiệc ra mắt hồi hôm qua, thì cậu đã theo dõi con heo độc giác để lấy cho bằng được cái nanh quý giá. Một nanh có thần lực bằng 2 nanh. Theo sự tin tưởng của người cao miên ở địa phương, thì con heo nài nanh có tật luôn luôn hung hăng, sức mạnh tập trung vào chót nanh. Nanh ấy trong già thì kỵ lửa, chống được quả quạn. Tiện hình ông Phật làm phép rồi đeo vào cổ thì chủ nhân tránh được dao búa, tên đạn. Ông chú Hòn mỉm cười nói thêm. Chắc là ba chưa săn được con heo đó, phải là người có tài, như con thì quả chăng. Ba muốn ngao du đó đây với người đẹp. 5 ngày nữa, nếu mà ba chưa về thì con tới Lung Tràm với bọn hộ vệ. Săn không được thì dân chúng khinh thường. Cậu Hay Điềm vào nhà, đóng cửa lại một uống rượu. Lát sau Báp Dạng giả vờ đi ngang qua, hỏi tên hộ vệ canh phòng trước cửa. Cậu Hai đâu rồi? Dạ, cậu biểu đóng cửa, chắc là đang ngủ. Như vậy có nghĩa là cậu chưa tìm ông đạo đức để hành hung hoặc bắt buộc ông đạo xem một quẻ thứ nhì, trái hẳn quẻ thứ nhất để trút phế cô Huy. Như vậy kế hoạch sẽ đổ vỡ. Ông xuống chiếc tâm bản bốn chèo. Không quên căn dặn tay em. Này, đem theo hai cây sào. Bữa nay tụi bay làm việc tận tình. Rồi đây có phần thưởng xứng đáng. Thừa thiếu. Ra khỏi chỗ này cho mau. Kẻo cậu hai thấy. Thừa và thiếu là hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc. Hai đứa đã theo bác dạng từ năm rồi. Luôn luôn trung thành. Hôm nay vì sợ bọn gia thám của cậu hai Điền trà trộn vào, nên bác dạng chỉ đem theo hai đứa này mà thôi. Đến giữa cánh đồng quan, con rạch trở nên chật hẹp. Nước cạn dần, hai mái chèo đụng vào bờ. Thừa và thiếu bèn rút sào, gác chèo lên mũi ghe, bác dạng thúc hối. Này, chống cho lẹ, tới Hồng Me để gặp ông đạo đức. Thừa nói nhanh, chiếc tâm bản lướt nghe re re hà, còn hơn là trâu kéo. Bác dạng nói, tụi bay hễ rảnh là lo tập dược võ nghệ, tới lúc tụi bay ra nghề rồi đó. Tao nói cho tụi bay đề phòng, bây giờ chỉ còn có hai đường, một là sống hai là chết. Thiếu nói nhanh, mình theo cô Huy, phải không ông? Chứ theo phe nào bây giờ, vài ngày nữa, mình đi lung tràm thăm ông chú Hòn, sẵn dịp mình ra tay. Tao nói tụi bay dư hiểu mà. Thừa là đứa khôn lanh, nên đưa ra sáng kiến. Ông cho tôi nghỉ một ngày, chi vậy? Để làm cây giáo đặc biệt, lưỡi giáo là một khúc nanh heo rừng. Tôi lựa cái chót nanh thiệt là bén. Bác dạng phục thầm. Thằng Thừa tinh ranh quá. Nếu mà dùng mấy cây giáo đó mà đâm ông chú Hòn thì làm sao phân biệt được chuyện ám sát với tai nạn lúc đi săn. Bởi vậy bác dạng hứa long trọng. Về già, anh em tụi bay trở thành sang trọng như tao. Tao với cô Huy đâu bao giờ quên ơn kẻ giúp việc. Bữa nay tụi bay biết tao làm chuyện gì không? Thừa và thiếu đều im lặng. Bác dạng nói, ta đem vàng bạc đền ơn cho ông đạo đức. Ổng sẽ làm chủ một ngôi chùa lớn nhất. Đến xế trưa, chiếc tâm bản đến Hòn Me. Công việc đầu tiên của bác dạng là gặp Tư Thính để trình bày sự việc. Đại khái, cô Huy được giới thiệu long trọng là nữ thần hộ mạng trước mặt cậu Hai Điền và bà Chánh Thất. Họ phản đối dữ dội, nhưng nhờ sự dàn xếp khéo léo của bác dạng nên họ đành chịu thua. Hiện giờ, ông chúa và cô Huy ở trên đường về lung tràm để săn heo rừng. Tư Thính chắp tay xá bác dạng. Ơn ông, tôi chẳng bao giờ quên, nhưng tôi thấy khó khăn quá. Rủi mà quả hổ bất thành, thì cha con tôi đều bị giết. Bác dạng cười giòn. Đây là ông chú Hòn ở chốn quê mùa, chứ nào phải ông vua chánh hiệu, mà chú Tư sợ bản án tru di tam tộc, có tôi mà. Nhưng trước khi làm điều gì, nên hỏi ý ông đạo đức. Ông đạo đức có ở trong cốc không? Dạ có, để tôi đi với ông tới đó nha. Bác dặn nói khẽ, rỉ vào tai Tư Thính. Để tôi đi một mình, như vậy thiên hạ ít đồn đãi. Biết đâu ở chốn này, có vài đứa dò thám. Chú nên ẩn mặt vài ngày, giả vờ như lên rừng đốn củi hoặc đi thăm bà con ở Rạch Giá. Cậu Hai Điền dám cho bọn tay em đến đây gây rắc rối hoặc ám sát. Tư Tính hơi sợ sệt, cúi đầu ngỏ lời cảm ơn. Bác dạng ra khỏi nhà, đi xăm xăm đến cốc. Ông đạo đức ngồi uống trà, chợt reo lên khi thấy bác dạng. Kính mời ông, sự việc tới đâu rồi? Suốt đêm tôi không ngủ được. Ông tới đây thình lình, chắc là có chuyện gấp. Gấp lắm. Ông chú vô ý nhắc tên ông. Bởi vậy mẹ con cậu Hai Điền tức giận. Ông nên ẩn lánh 5-10 ngày. Bọn hộ vệ của cậu Hai dữ lắm. Ông đạo đức nghiêm mặt, yêu cầu bác dạng trình bày tình hình nội bộ gia đình ông chú Hòn. Khi nghe nói tới tên thằng cậu, đứa con rơi mà ông chúa sinh với cô ngó, ông đạo đức reo mừng. Thằng cậu đâu rồi? Ông tới gặp nó, dạy nó tới lung tràm, chờ khi ông chúa gặp nạn thì thằng cậu có mặt tại chỗ, như vậy mới lấn quyền hạng cậu Hai Điền được. Bác dạng chắp tay xá ông đạo đức. Quả thật ông giỏi hơn tôi. Vậy thì tôi đi gặp Mười Hấu, ông ngoại thằng cậu. Nó ở núi Moso. Ông đầu đất trả lời. Đừng có để trễ. Đừng khinh thường cậu Hai Điền. Bọn hộ vệ thân tín của ông đáng tin cậy không? Võ nghệ tới đâu rồi? Bác Vạn khoe khoang bọn thằng thừa, thằng thiếu và cây giáo có lưỡi nhọn, làm bằng nanh heo rừng. Tuy nhiên, ông đạo đức vẫn chưa yên tâm. Xung quanh ông chú Hòn tại Lung Tràm, hẳn còn nhiều tên hộ vệ khác trung thành với ông chúa và sẵn sàng theo phe cậu Hai Điền. Dưới mắt ông, kế hoạch chưa được khéo léo, Bác Vạn khuyên nhủ. Ông đạo nên tin tôi, thằng thừa và thằng thiếu hiểu rành về cách săn heo rừng ở vùng sình lầy. Hơn nữa, bọn hộ vệ theo phe cậu hai sẽ bị giết một lượt. Tôi tìm cách chọc tức cậu Hai Điền, mời cậu tới để lãnh trách nhiệm mới, kế vị cho cha. Rồi thì tôi cho cậu theo cha, về chầu Diêm Chúa. Ông đạo đất vỗ vai Bá Vạn. Ông nên khéo léo, ra tay nhanh chóng, mua chuộc bọn hộ vệ. Rồi đây khi thành công, ông đừng quên tôi. Nhớ đi gặp Mười Hấu và thằng Cẩu. Lúc ông chúa nhắm mắt, thằng Cẩu phải có mặt bên cạnh. Ông đi gặp may mắn. Bá Vạn nhắc nhở lần chót. Ông đạo nên rời khỏi cái cốc này. Chừng 5-7 ngày, cậu Hai Điền ấy dám mướn người tới giết ông đó. Tôi lên núi, còn thiếu gì nơi ngao du, dễ gì bọn nó đụng tới tôi. Chiếc tâm bản tiếp tục hành trình. Thừa và thiếu vì quá hăng hái, muốn lập công nhanh chóng với Bác Vạn nên thúc giục. Bây giờ đi Lung Tràm, sẵn nước lớn, tụi tôi chèo tới đỏ đèn là xong. Ghé dọc đường làm gì, tụi tôi đủ sức chịu đói. Hễ thành công, thưởng tụi tôi món gì? Bác Vạn cười giòn. Cưới cho tụi bay mỗi đứa hai con vợ, đừng có nóng nảy, chuyện đó sẽ tới. Coi chừng bọn hộp vệ con chúa. Thừa bèn nói. Phần đông tụi nó đều ghét cậu Hai Điền. Đáng ngại nhất là thằng A Mách. Nó biết gồng xiêm, gồng chà. Nhưng mà cái thứ gồng đó nó dở lắm. Muốn giết thằng Mách, tôi bồng nó cho hai chân hỏng mặt đất. Rồi dùng nanh heo rừng hoặc là cúc cây mà đâm ngược vô hậu môn. Bấy lâu thằng Mách nó phách lối, khoe rằng dao chém công đức. Nó tưởng rằng tôi không biết chỗ nhược của nó. Mùi tầm bản, quá ra chật chội. Bác Vạn nằm ngồi chẳng yên. Khi trời oi bức là một lẽ, nhưng nguyên do chính vẫn là những việc quan trọng sắp xảy ra. Giết hai cha con ông chú Hòn. Trong giây phút, ông hơi ngao ngán. Nhớ đến tuổi già chẳng còn hưởng được bao nhiêu năm nữa. Làm cho dữ thì cũng nằm dưới ba tấc đất. Nhưng Bác Vạn lại tự biện hộ. Mấy ông chú Hòn trước đây có kẻ thiện kẻ ác. Đời không nhắc nhở bất cứ một ai. Tại sao mình không chịu khó trong vài ngày để hưởng sung sướng trong những năm còn lại? Nếu mình rút lui, chưa ắt được yên ổn, mối thù còn đó. Ông Bác Vạn đưa tay lên vuốt mái tóc đã từng bị ô uế vì tô thịt và đĩa nước mắm. Ông nhớ đến cái dơ giấy còn xếp lại cất kỹ trong tráp. Ai ở đằng kia cơ? Mấy đứa hộ vệ chứ ai? Ai trong cái ghe hầu vậy ông? Bác Vạn ra phía sau lái mà nhìn. Phản ứng đầu tiên của ông là câu hỏi nhẹ nhàng. Ông chúa đi Lung Tràm theo con rạch mù u. Bọn hộ vệ đông lắm. Chiếc ghe hầu ở đằng sau dường như không có sơn son thép vàng trên mui. Tụi bay tỏ con mắt thì coi giùm tao đi. Thừa nói nhanh. Ghe hầu thứ thường. Bác Vạn vẫn trầm tĩnh. Chẳng lẽ cậu Hai Điền theo dõi tao để rồi giết tao dọc đường. Nó ưa ngồi ở trên ghế bắt ở giữa chiếc ghe không mui. Nếu mà đi săn thì nó đem theo bầy chó. Thừa dây lại nói to. Lạ quá, không có chó săn. Chẳng lẽ cậu Hai Điền? Bác Vạn tỏ ra dè dặt. Nếu đụng độ với ghe cậu hai trong tình thế này, thì ông ta chịu thất thế. Thằng thiếu nóng nảy hơn, nói nhanh. Thưa ông, làm cách nào bây giờ? Tụi nó như chèo lẹ lắm, rượt theo chiếc tâm bản mình. Có dạng đáp. Đậu tâm mãn lại, cho tao lên bờ. Tụi bay cứ bình tĩnh. Cái gì kìa? Tụi nó múa tay múa chân phải không? Thằng Thừa trố mắt. Trước mũi ghe, cô Ngó đứng ngoắc kìa. Nghe tên cô Ngó, Báp Dạng thở phào, khỏe khoắn. Vì cô không phải là kẻ thù. Nhưng còn mối lo khác. Tại sao cô rời Hồng Chông quá hấp tấp? Hay là cậu hai muốn ra tay trước? Nắm tất cả quyền hạn tại Hồng Chông rồi tìm cách giết Báp Dạng. Báp Dạng nói, tụi bay cứ đậu tại đây. Tam Bảm vừa cập sát bờ, là Báp Dạng nhảy lên đứng thẳng người. Đằng kia cô Ngó cũng ra lệnh đậu ghe, rồi lên. Nụ cười nở trên môi ông Báp Dạng. Thừa và Thiếu ngồi xuống, khoát nước rửa mặt. Cô Ngó mặc bộ quần áo lụa trắng, dáng đi yểu điệu, Báp Dạng hỏi trước. Cô kiếm tôi, chuyện gì quan trọng đó, nãy giờ tôi giật mình à. Cô Ngó đến gần Báp Dạng. Dạ, cậu hai lo tập dượt mấy con chó săn. Cậu chửi rủa vu vơ làm tôi nóng ruột quá à. Chắc ông đi núi Mo So thăm ba với con tôi phải không? Báp Dạng hơi xúc động trước vẻ đẹp tươi trẻ của cô Ngó. Vậy chứ đi đâu bây giờ? Tôi lo cho cô từ hồi nào tới giờ? Cô Ngó cười tình. Thì biết lấy gì đền đáp cho xứng đáng. Rồi liếc về phía thằng Thừa và thằng Thiếu. Cô hỏi khẽ. Hai thằng này tốt chứ? Người của tôi. Cô xuống tâm bản, nói chuyện cho vui. Ở phía sau cứ chèo theo, sợ gì? Tôi sợ lắm, sợ ông quên tôi. Từ khi cô Huy được ông chúa xem là nữ thần hộ mạng, tôi biết rằng mình hết thời rồi, chỉ còn trông cậy vào ông, miễn là thằng cậu được nở mày nở mặt. Hai người xuống chiếc tâm bản, ngồi gần nhau, Báp Dạng gật đầu. Đêm nay tại nhà cô, tôi nói nhiều chuyện hơn, tôi quên cô hồi nào, chẳng qua vì phận sự, vì việc lớn chưa làm xong. Mặt trời đã lặn, khi chiếc tâm bản đến chân núi Mo So, ông Mười Hấu đứng sẵn dưới bến, chừng thấy Báp Dạng giật cô Ngó trong môi. Ông hơi ngạc nhiên, ông chúa đâu rồi? Báp Dạng đáp, ông chúa lúc này lo ngao du. Sự có mặt của cô Ngó trong môi tâm bản khiến Mười Hấu lo nghĩ, đoán mãi mà không ra, nhất định là ở hòn sắp thay đổi lớn. Nếu ông chúa còn oai quyền như thuở nào, thì làm sao Báp Dạng dám ngồi gần người vợ của ổng? Phải chăng Báp Dạng đang say mê nhan sắc cô Ngó, bày ra âm mưu thâm độc để chiếm riêng một cõi núi Mo So này? Đứng về luân lý, chuyện lân la giữa hai người không thể nào dung thứ được. Nếu ông chúa hay biết, thì bao nhiêu quyền hạn lợi lộc của gia đình Mười Hấu sẽ mất. Nghĩ vậy, Mười Hấu hỏi kỹ lần thứ nhì. Ngó ơi, sao con lại dại dột như vậy? Trước khi đi, con có xin phép ông chúa không? Báp Dạng lên bờ, trả lời thay cho cô Ngó. Chú Mười yên tâm. Tôi và cô Ngó đâu có ngu dại gì làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý. Vô nhà, tôi nói chuyện riêng. Đừng có cho người nào lạ tới lui trước sân. Thằng cẩu đâu rồi? Mười Hấu đáp. Ông bá nhắc tới tên thằng đó làm gì? Không ai chịu nổi. Tôi muốn gặp thằng cẩu. Mười Hấu lắc đầu. Dạ, nó đi chơi rồi, lát nữa tôi kêu nó về. Chắc ông bá chưa ăn cơm. Đêm nay ông ở đây chứ? Báp Dạng vẫn chưa hết thắc mắc. Ông muốn gặp mặt thằng cẩu, trước tiên là để xem tướng mạo cho biết nó có khí tượng đế vương hay không. Điều thứ nhì không kém quan trọng hơn là dạy dỗ thằng cẩu những lời ăn tiếng nói cho hợp với hoàn cảnh mới khi ông chú Hòm vừa nhắm mắt. Cô Ngó hỏi Báp Dạng, thế ông tính chuyện gì thì nên làm gấp? Tôi sợ bọn cậu Hai Điền theo dõi, hạ sát mẹ con tôi. Hồi tôi ra đi, cậu Hai nằm ngủ, nhưng mà bọn hộ vệ thì nói chuyện riêng, như là bí mật lắm. Mỗi đứa đều cầm mát, cầm dao mà mài cho bén. Báp Dạng dây lại. Chú Mười đuổi những người lạ mặt cho xa nhà này. Cô Ngó trả lời thay cha. Má tôi mất lâu rồi, đâu còn ai trong nhà này. Ông bá cứ bàn bạc. Tôi muốn nhờ chú Mười kiếm thằng Cẩu thiệt là gấp. Từ lâu thỉnh thoảng về thăm nhà, cô ngó hiểu phần nào tính tình thằng Cẩu. Lớn lên, nó chỉ lo ăn chơi, xài phí tiền bạc, lại còn cái tật khổng láo cãi giả với ông ngoại. Cô biết thằng Cẩu đang dạo sớm đi chọc gái, giành đá cá li thia. Nói ra quá sớm, ông Bác Dạng sẽ thất vọng, vì nếu thằng Cẩu mà lên ngôi chú Hòn thì sự nghiệp sẽ tan tành, hoặc là dân chúng sẽ nổi loạn, không thèm đóng một hột lúa nào cả. Cô ngó nói, để tôi xuống nhà bếp, nhờ ba tôi đi kiếm thằng Cẩu, gọi nó về đây gặp ông. Bây giờ hơi khuya, không nên làm xáo động sớm giềng. Chắc ông mệt, miễn là ăn cơm xong, mình gặp thằng Cẩu, nó khờ dại lắm, nhờ ông dạy dỗ. Tiếng mình, từ miệng cô ngó nói ra thật là ngọt ngào và gợi tình. Làm sao Bác Dạng làm ngơ trước đó qua tư trẻ được? Bác Dạng lẩm bẩm một mình. Nếu cô ngó, Mười Hấu đột nhiên theo phe Cậu Hai Điền thì nguy cho mình. Mình nên chiều theo ý họ. Ông xuống bến nói với thằng Thiếu. Này, mày buồn ngủ chưa? Mày đói bụng không? Thiếu đáp ngay. Ông dậy thì tôi vâng lời, hơi đói, nhưng chịu nổi. Bác Dạng nói khẽ. Mày qua Lung Tràm, rồi trở về đây cho tao biết ông chúa với cô Hui tới đâu rồi. Thằng Thiếu gật đầu rồi hỏi. Thưa ông, tôi mượn chiếc xuồng độc mộc của ông Mười Hấu, dùng sào mà chống tắt qua đồng cỏ. Hừng sáng tôi về tới đây. Ông còn nhắn thêm điều gì không? Chẳng lẽ tới Lung Tràm rồi trở về thì uổng công trình của tôi quá. Bác Dạng vỗ vai thằng Thiếu. Mày coi vậy mà khôn, tao thấy chống xuồng mệt hơn là cởi trâu. Lát nữa tao mượn một con trâu cổ cho mày cưỡi. Nếu gặp cô Hui, mày lại gần nhắn giùm tao. À mà thôi, chưa chi đã lộ bí mật rồi. Thằng Thiếu trố mắt. Theo tôi thì chẳng có điều gì bí mật nữa. Một là tôi sống hay là tôi chết. Chẳng lẽ cô Hui tìm cách hại tôi? Còn ông chú Hòn thì... Bác Dạng lấy tay bụng miệng thằng Thiếu. Mày đừng có nói lớn tiếng. Ông chúa đến Lung Tràm để chết. Vì ngọn giáo của mày, tao hiểu rồi. Nếu gặp cô Hui, mày nhắn rằng nên chờ ngày mai hoặc là ngày mốt. Nói vậy là cô hiểu rồi. Từ nhà trên, cô ngó bước ra sân. Bác Dạng đưa tay ngoắt rồi nói. Thằng Thiếu đi Lung Tràm. Thằng Thừa lên sân kiếm cơm ăn, rồi canh phòng, rủi có kẻ là mặt tới đây gây chuyện. Tao ở dưới này tìm cách thuyết phục cô ngó. Cô ngó đó coi vậy mà không có tỉnh táo. Thằng Thừa sẵn sàng lên bờ để kiếm cơm ăn cho no lòng rồi ngủ cho khỏe. Nó muốn cho Bác Dạng và cô ngó bày chuyện yêu đương. Rồi đây, nếu âm mưu được thành công, Bác Dạng và cô ngó ắt nhớ công lao của nó. Cô ngó xuống tam bản, vào trong rồi đốt ngọn đèn sáng. Cha cô đã khuyên cô nên tìm cách quyến rũ Bác Dạng, vì tình thế đã thay đổi. Nếu Cậu Hai Điền thắng thế, thì chưa ắt cô và thằng Cẩu còn sống được. Bác Dạng vào trong mui, cười hề hề. Đêm này, ở dưới này mát mẻ nhưng mũi cắn. Cô ngó cười tủm tỉm. Trên nhà, có nhiều chuyện bất lợi. Ở dưới này thảnh thơi hơn. Tôi dăng mùng cho ngủ. Hễ nực hay là mũi cho mùng quá nhiều, tôi quạt. Tôi biết, ông bá thương tôi nhiều nên lo cho mẹ con tôi. Bác Dạng hiểu rằng cô ngó đã sẵn sàng trao thân cho ông. Muốn cho đêm dài được trọn vẹn ý nghĩa, ông hỏi. Ăn cơm uống rượu xong, tôi nói cho cô nghe nhiều điều. Cô ngó hỏi. Điều gì? Ông nói đi rồi em đem cơm xuống đây ăn một lượt. Em còn đói hơn ông nữa kìa. Ông Bá Dạng ôm cô ngó vào lòng. Cô ngó giả vờ e thẹn. Để em lên nhà đem cơm xuống. Đêm sáng trời trong, Bá Dạng mở cánh cửa nhỏ bên hông mui ghe để thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp bên ngoài. Cô ngó bước thong thả lên sân, dáng đi yểu điệu lạ thường, thỉnh thoảng dây lại hé miệng cười. Cá đớp bọt sát bờ, vài con vật ăn sương bay lướt qua như xé không gian với tiếng kêu quang quát hiền lành. Chừng này thằng thiếu đang cưỡi trâu đến lung tràm, trễ lắm là hừng sáng nó trở về báo tin. Bác Dạng thầm nghĩ, sống lênh đênh trên chiếc ghe giữa cảnh đồng quê mộc mạc vẫn làm vui thú hơn ở trong nhà. Ông chú Hòn là người quá khôn, biết hưởng thụ. Hồi xưa ông đến đây để gặp cô Ngó lần đầu tiên. Ngày ấy còn nhớ rõ, cô Ngó là gái tơ múc nước bên suối. Vật đổi sao dời, bao nhiêu nước chảy qua cầu. Thằng cậu lớn lên, ai biết nó sắp trở thành ông vua nho nhỏ trong vài ngày sắp tới. Thấy cô Ngó trở lên, Mười Hấu khuyên rằng, này con nên cẩn thận nha, liệu Bác Dạng lật đổ ông chúa nổi không? Cô Ngó đáp, Bác Dạng là tay đầy mưu mẹo, dư sức làm. Ông chúa đang đi săn ở lung tràm, bọn hộ vệ đã bị mua chuộc, chờ lệnh Bác Dạng là chúng nó giết khéo léo. Mười Hấu đáp, nhưng còn cậu Hai Điền, làm sao thằng cậu tranh giành địa vị được? Cậu Hai lớn tuổi hơn, lại là dòng chánh nữa. Ông Bác Dạng sẽ nói cho cậu Hai đi đời dễ dàng. Thằng cậu đâu rồi? Phải cho nó gặp ông Bác Dạng để được chỉ dạy về lời ăn tiếng nói. Nó hàm chơi quá. Mười Hấu cau mày, tính tình thằng cậu con dư biết, vì con là mẹ của nó. Nó ăn chơi không ai bằng. Đảm vậy mà nó còn cứng đầu cứng cổ, muốn làm gì thì làm. Hôm trước nó xách cây gài cửa để rượt ba. Mấy ông thầy ở trên núi nói rằng nó bị bùa ngải hành xác. Cô Ngó nói khẽ, bà đừng cho ông Bác Dạng biết căn bệnh của nó. Liệu ngày mai nó về đây không? Ba cho người đi kiếm nó rồi. Nó đang sổ cá thia thia để mà tuyển thức cá nồi cá rặt. Sáng mai ba đi gặp nó, năn nỉ nó về đây. Con xuống ghe, kẻo ông Bác Dạng chờ, ba hồi hộp quá. Mâm cơm đã bưng xuống tam bản. Bác Dạng uống rượu, ăn ngon lành. Cô Ngó cầm đũa, lựa mấy miếng thịt ngon gấp để trong chén sẵn trong Bác Dạng. Hồi lâu, cô mới dám ngỏ lời tâm sự. Ông mà, em sợ điều này. Bác Dạng đáp, được làm vua, thua làm giặc. Đó là thế gian thường tình. Nếu không xong, xứ này còn nhiều nơi để ta ẩn náu. Giặc Tây nghe đâu đã đánh tới Vĩnh Long, Tân An. Mình tới mấy cái chỗ đó là yên thân. Ông chúa đâu có đủ binh mã mà rượt theo. Với 20-30 lượng vàng, mình đã sống 5-10 năm. Cô Ngó đáp, em muốn nói chuyện khác. Em sợ nửa chừng ông bỏ em bơ vơ. Bác Dạng hỏi, sao vậy? Em làm cho tôi giật mình. Tôi làm điều gì mà em nghi ngờ? Còn cô Hui? Bác Dạng cười sặc sụa. Cô Hui trở thành mẫu hậu. Tôi ngu dại gì mà yêu cô Hui cho nhọc thân, cho thiên hạ nghi ngờ rằng tôi tham lam. Tôi sống với cô em như vậy là quá vui rồi. Cô em sẽ thấy đời cô Hui là khổ, tiền bạc oai quyền rất nhiều, nhưng phòng the khép kín. Cô Ngó như chợt hiểu. Như vậy ai dám nói xấu mình được? Em đâu ngờ ông tài giỏi, thấy xa hiểu rộng tới mức đó. Cô Hui và thằng cậu đều là người dân, người nắm quyền vùng này. Bởi vì ông chúa với cậu Hai Điền đều ngộ nạn thình lình. Bà chánh thức. Bác Dạng ưỡn ngực, vuốt râu. Bởi vì bà ta không biết dạy con. Thằng Hai Điềm vô phép quá. Nó hạ nhục tôi. Bây giờ trời hại nó. Cô còn nhớ không? Tôi không thèm rửa mặt. Không thèm thay áo. Cứ mang cái áo dính thịt kho, dính nước mắm, mà đi ở ngoài đường cho thiên hạ thấy. Từ lâu rồi thiên hạ biết rằng thằng Hai Điền là đứa gian ác. Thằng cậu của em chắc hiền lành hơn. Nghe hỏi tới đó, cô ngó suy nghĩ, chưa dám trả lời. Cô nói lảng qua chuyện khác. Hồi đó, thấy ông mặc cái áo dơ, em tức giận cậu hai, nhưng mà không biết nói sao bây giờ. Em đón ông, bữa đó em cầm bó bông sen. Thôi nhớ rồi, mấy cái bông sen rất rượu thêm. Đêm này vui quá. Ở Lung Tràm, ông chú Hòn với cô Huy hưởng lạc thú nào, thì ở đây mình hưởng lạc thú đó. Em đem cơm ra ngoài. Buồn ngủ quá. Hai người nằm kề nhau đến hừng sáng, cô ngó thức trước. Ánh nắng chói chang bên ngoài tạt qua khe cửa mui tam bản, bỗng dưng mà cô sợ sệt. Nếu bọn võ thám của cậu hai mà theo dõi thì chúng bắt gặp quả tang cuộc yêu đương vụng trộm này. Cô muốn lên nhà để bác Dạng ngủ dưới này một mình. Nhưng mà làm vậy bác Dạng buồn. Tưởng cô chỉ yêu ông ta vì quyền lợi tạm thời, vì tương lai của thằng cậu. Trên bờ có tiếng gọi. Ông ơi! Thằng thiếu nhảy gọn xuống đất. Con trâu cổ đứng lóng nhóng, le lưỡi như đói khát. Cô ngó mở cửa, rồi đánh thức. Ông ơi, có chuyện. Bác Dạng mở mắt. Thằng thiếu đã xuống tam bản. Bác Dặn ra lệnh cho cô ngó. Cô lên nhà đi. Để tôi bàn chuyện. Rồi nói riêng với thằng thiếu. Gặp không? Thằng thiếu cho biết là ông chú và cô Huy đang ở cây gừa. Một xóm phì nhiêu gần Lung Tràm. Đêm rồi ông chú uống rượu say mềm. Gọi mấy cô gái cao miên ở trong xóm đến múa hát. Nó gặp cô Huy. Cô Huy trả lời rằng ngày mai hoặc ngày mốt ông chú mới săn heo rừng. Con heo độc giác còn lẫn trốn, chưa ai gặp tông tích. Bọn hộ vệ đang dẫn bầy chó săn lùng kiếm. Mày với thằng Thừa lên nhà, kiếm cơm mà ăn, rồi lo canh phòng xung quanh xóm này. Đừng cho bất cứ ai lẻn vào. Tao kiếm thằng cậu. Bác Dạng lên nhà. Mười Hấu đang bối rối, vì thằng cậu chưa chịu về để trình diện với bác Dạng. Hôm nay có độ đá liệt thia ở núi Còm. Nó lỡ ăn thua, chắc tới chiều mới về đây được. Nói ra sự thật, e rằng bác Dạng thất vọng. Một ông chú tương lai mà ham chơi thì ai dám tin cậy, như vậy là kém xa cậu Hai Điền. Hồi lâu, Mười Hấu mới viện được lý do. Thưa ông, hôm nay mời ông đi núi Còm chơi, cho biết phong cảnh, thằng cậu muốn về nhà gặp ông, nhưng rủi quá, nó hơi bệnh. Câu nói ấy khiến bác Dạng lo âu. Thằng cậu mà mang bệnh, thì công việc khó thành. Trước khi ông chú Hòn nhắm mắt, thằng cậu phải có mặt bên cạnh để nhận chức vị mới. Và trong khi ông chú hấp hối, chưa biết nên nhường cho ai thụ hưởng, cậu phải tỏ ra khiêm tốn, ăn nói đàng hoàng, để giành được cảm tình. Bác Dạng hỏi nhanh. Nó đau nhiều hay ít? Mười Hấu đáp. Dạ, chắc nó cảm mạo sơ sài thôi ạ. Ý kiến của bác Dạng khiến Mười Hấu trút được bao nhiêu lo âu. Vậy thì tôi đến núi Còm gặp nó, săn sóc cho nó. Tôi lo sợ quá, sợ ông hiểu lầm rằng nó vô phép. Mình đi lập tức đi. Mười Hấu xuống chiếc tam bản, bác Dạng vào mui. Thừa và Thiếu ra sức chèo mạnh tay. Bác Dạng thấy hai bên bờ xóm nhà khá đông. Nhiều người tò mò đứng nhìn, thì nói. Chú Mười chịu khó ngồi trước mũi tam bản, ngoài đó nắng. Nhưng mà nếu chú vô mui với tôi thì thiên hạ hiểu lầm. Mười Hấu phục ngầm sự bố trí của bác Dạng. Dạ, ông nói đúng. Đừng để dân chúng cho rằng ông tọa rập với tôi để giành quyền với cậu Hai Điền. Con ngó ở nhà là phải mà. Tuy nhiên, dân chúng cũng kéo xuống mé rạch để tỏ lòng cung kính với bá Dạng. Nếu bá Dạng thương, thì họ được dây tiền nhiều. Trong mùa tới, bá Dạng đành xuất hiện từng chập, ló đầu ra khỏi cửa tam bản để chào mấy ông kỳ lão và nhận vài món quà xứng đáng như mật ong, sáp ong. Núi Còm hiện ra dưới hình dáng đặc biệt như con cốc đang ngồi giữa vùng đất sình lầy. Xưa kia, núi Còm là một hòn đảo giữa biển. Rồi lần hồi đất phù sa lấn vào, chôn lấp chân núi. Vách đá bị sóng đánh vào, khuyết từng mảng lớn. Xung quanh núi còn con rạch nhỏ chảy cong queo. Bọn người ăn ong dường như làm việc không ngừng, vách đá treo leo. Ấy thế mà họ buộc dây vào eo lưng, đầu dây có vòng tròn mán vào hòn đá trên cao hơn. Họ cứ di chuyển toàn ten như thế, tìm mấy ổ ong ở kẹt đá. Bá Vạn mãi mê xem, chợt nghe mùi hấu nói: "Thưa ông, tới rồi."